Thành phố sau ánh hào quang của tác giả Delay Lupin. Delay Lupin cùng Bảo Bình tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện sống và làm việc tại Buôn Ma Thuột, sở thích đọc sách, du lịch và viết lách, trích dẫn ưa thích Chúng ta tuyệt vời nhất khi chúng ta tự do. Đã xuất bản Này ngực lép anh yêu em, tập truyện ngắn in chung nhà xuất bản Dân Trí năm 2015, Muốn nói yêu em từ lâu, truyện dài nhà xuất bản Văn Học 2017, Hãy quay về mùa hạ của chúng ta, truyện dài nhà xuất bản Văn Học 2018. Thành phố sau ánh hào quang. Chương 1: Thử thách. Thảo Ninh bước ra phố, hòa vào dòng người đông đúc mỗi sáng. Cô là biên tập viên cho tạp chí Hôn Nhân, một công việc không quá nhiều áp lực. Trước kia cô từng muốn trở thành phóng viên giải trí, nhưng sau nhiều lần bị từ chối vì quá hiền để săn tin, cô chấp nhận về đây làm. Lý do mà cô muốn trở thành phóng viên giải trí là vì một người có tên Nam Phong. Nam Phong là người mà cô hâm mộ từ khi còn là nữ sinh. Những album của anh, những tờ báo có mặt anh đều được cô mua đầy đủ và xem như vật báu. Anh đã ghi dấu trong cô và những người bạn như một mối tình đầu trong sáng, một sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Anh chính là động lực thôi thúc cô thi vào trường báo để trở thành phóng viên chuyên mục giải trí, với suy nghĩ đơn giản sẽ dễ dàng gặp được anh. Tàn sở, cô tản bộ về nhà, nấu bữa tối chờ Linh Phi đến cùng ăn. Linh Phi là cô bạn thân từ thời đại học, hiện là phóng viên thực lực cho một tờ báo giải trí. Hơn 7 giờ tối Linh Phi mới đến. Thời gian làm việc của cô không tính bằng giờ, nó chỉ được xem là kết thúc khi cô chìm vào giấc ngủ. Rất có thể sau bữa cơm cùng nhau này, cô sẽ phải di chuyển đến đâu đó để lấy tin. Sự cạnh tranh của các phóng viên trong ngành này rất khốc liệt, họ phải làm chủ tốc độ như trong cuộc đua. Chậm một chút, tin độc quyền sẽ rơi vào tay người khác. Linh Phi vừa vào nhà, liền lấy một tờ thông báo trong túi sách ra đưa cho Thảo Ninh. Cô đọc xong liền hỏi: "Sao cậu biết được tin quan trọng này vậy?" Linh Phi nở một nụ cười đắc ý: "Bạn cậu là ai cơ chứ?" Công ty GND Entertainment chính là công ty quản lý của Nam Phong, đang ra thông báo tuyển người. Thảo Ninh biết cơ hội cho cô không nhiều, vì GND trước giờ nổi tiếng khắt khe trong việc tuyển chọn, nhưng cô nghĩ lần này cô sẽ thử vận may một lần. Linh Phi đang ăn phải dừng lại vì có điện thoại gấp. Cô vội vã rời khỏi nhà của Thảo Ninh. Công việc đã gần như chiếm trọn thời gian của cô ấy. Nhìn cách làm việc của Linh Phi, Thảo Ninh thầm nghĩ, nếu không bị từ chối, có lẽ cô cũng không thể kiên trì đến cùng với công việc khắc nghiệt này. Linh Phi từng nói nghề của cô như con dao hai lưỡi, có tốt, có xấu, nằm trong tay một phần quyền lực. Một tin tức tung ra có thể một bước đưa nghệ sĩ lên tầm cao mới và cũng có thể khiến họ không ngóc đầu lên được. Linh Phi đôi lúc còn tự nghi ngờ chính mình, phải chăng đây là niềm đam mê thật sự của cô, hay cô đã bị cuốn theo dòng chảy của nó, bị khống chế và không thể thoát ra. Thảo Ninh đã tập trung kỹ càng cho hồ sơ dự tuyển đến GND và nhờ sự chỉnh chu đó, sau 2 tuần cô đã được nhận một cuộc gọi thông báo đã vượt qua vòng sơ tuyển. Nhận được tin, cô liền thông báo cho Linh Phi và ngay lập tức cô bạn đã cho cô một vài lời khuyên, dặn dò cô phải ăn mặc thật đẹp vì GND là công ty giải trí, sẽ chú trọng đến ngoại hình. Điều quan trọng là phải luôn cầu nguyện vì thử thách của GND không ai có thể lường trước. Đứng trước trụ sở của GND Entertainment, Thảo Ninh đã bị choáng ngợp bởi độ bề thế của nó. Cô ngước nhìn những tấm poster lớn của các nghệ sĩ được treo ở tiền sảnh. Ở vị trí trung tâm không ai khác là Nam Phong. Ai cũng hiểu rõ vai trò của anh đối với GND quan trọng như thế nào. Suốt 10 năm hoạt động giải trí vẫn luôn giữ được sức hút cùng một lượng người hâm mộ khổng lồ. Các thí sinh được tập hợp và di chuyển theo sự hướng dẫn của Nancy, một nhân viên của GND. Họ được dắt đi tham quan toàn bộ khu nhà của GND. Quả không ngoa khi nói đây là công ty giải trí hàng đầu cả nước, quy mô hết sức hoành tráng khiến ai cũng thầm thán phục. Sau một vòng tham quan, Nancy đưa mọi người đến phòng họp báo lớn để giới thiệu về quá trình phát triển của công ty mà không hề đả động đến việc gì cần làm, như họ từng nhắc đây là vòng 2 của cuộc thi. Vì đi đôi guốc khá cao, Thảo Ninh đã không chọn được chỗ ngồi phù hợp. Cô di chuyển khá chậm và phải ngồi ở hàng ghế trống phía dưới cùng. Khi tất cả đã ổn định, một người đàn ông khá đĩnh đạc, có vẻ như đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong công ty bước vào. "Chào tất cả các ứng viên, tôi là Trương Lâm. Thay mặt công ty cảm ơn các bạn đã dành một ngày quý báu cho GND Entertainment." Anh ta bắt đầu giới thiệu cho mọi người nghe về lịch sử hình thành của công ty và xu hướng phát triển của họ. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Nancy về mặt hốt hoảng bước vào nói nhỏ gì đó vào tai Trương Lâm. Khuôn mặt anh ta biến sắc thấy rõ. Anh ta xin phép mọi người ra bên ngoài một lát và cánh cửa căn phòng đóng lại. Thảo Ninh đang ngầm đoán hình như có gì bất thường xảy ra, vì một người làm việc lâu năm ở GND Entertainment sao có thể dễ dàng để lộ sự lo lắng trước mặt các ứng viên được chứ. Vài phút sau, chuông thông báo cháy vang lên. Nhiều người đang nghĩ đây là một thử thách của cuộc thi, nhưng họ trở nên hoảng loạn hơn khi khói xuất hiện ngập hành lang. Họ bắt đầu la hét, tìm cách thoát ra ngoài, nhưng cửa không thể mở. Trên loa là giọng Trương Lâm. Xin lỗi các bạn vì sự cố đáng tiếc này, mong mọi người bình tĩnh, đội cứu hộ đang đến. Giọng anh ta ngập ngừng, mọi người nghe xong biết chắc hỏa hoạn đang lan rộng. Tình hình rối loạn, mọi người hoảng sợ, khói bắt đầu mù mịt, Thảo Ninh thậm chí còn không định hướng được lối ra. Cô vừa đi được vài bước thì đôi guốc cao mắc vào thảm vải khiến cô ngã nhoài. Không còn cách nào khác, cô cố gắng cúi thấp người để tận dụng không khí bên dưới, tự nhủ phải bình tĩnh vì càng la hét sẽ càng mất sức. Vậy mà trong tình huống đó, cô vẫn nhìn thấy một kẻ ngồi ngay đờ như tượng gỗ, không hề nhúc nhích. Cô nghĩ lẽ nào hắn sợ quá đã chết trần tại chỗ rồi. Toàn bộ căn phòng chỉ nghe thấy tiếng la hét, có người đã ngất, sự tự tin ban đầu của họ đã biến mất. Thảo Ninh nghĩ đến tình trạng tệ nhất, cô vội đưa tay lấy điện thoại, cố gắng tìm số điện thoại để gọi cho người nhà. Chuông báo động đã im bặt, đội ngũ nhân viên xuất hiện mở toàn bộ hệ thống cửa sổ để xua bớt khói ra ngoài. Mọi tiếng ồn ào đã lắng xuống. Xin lỗi mọi người, bây giờ mới có thể thông báo cho các bạn là chúng ta vừa trải qua vòng thi kỹ năng, hy vọng không làm các bạn quá hoảng sợ. Trương Lâm xuất hiện trở lại với giọng nói trầm ổn như ban nãy. Công ty này đúng thật là bệnh hoạn khi sử dụng cách kỳ quá như vậy để tuyển nhân viên, đem mạng người ra đùa cợt. Một người bức xúc. Xin lỗi vì đã làm các bạn khó chịu, nhưng thật may chúng tôi đã chọn được những ứng viên hoàn hảo là bọn họ. Trương Lâm đưa mắt hướng về Thảo Ninh đang ngồi sụp trên sàn nhà. Anh chàng tượng gỗ vẫn nguyên một tư thế từ đầu đến cuối và một chàng béo khoanh chân ngồi ở góc. Trương Lâm cho bật một đoạn băng ghi hình và muốn mọi người nán lại để nhìn thấy chính mình trong tình huống vừa rồi. Hẳn là các bạn chỉ thấy một sự hỗn loạn trong đoạn băng vừa rồi. Ai cũng muốn sống, ai cũng muốn thoát ra, nhưng không ai có kỹ năng tự cứu chính mình. Cái chúng tôi cần là bản lĩnh, sự phối hợp tập thể, một người đồng hành với nghệ sĩ của mình trong mọi tình huống khó khăn nhất. Không phải là người bỏ rơi họ khi có nguy hiểm xảy ra. Rất tiếc nhưng phải nói lời chia tay các bạn từ bây giờ. Cảm ơn các bạn một lần nữa hôm nay đã đến dự tuyển. Từ đầu đến cuối, Trương Lâm luôn dùng những lời lẽ rất trịnh trọng với các ứng viên, nhưng thái độ thì rất cứng rắn. Họ lần lượt ra về, không nói được thêm lời nào khác. Trong phòng chỉ còn 3 ứng viên, Trương Lâm lần lượt đến hỏi từng người. Sao cậu không bỏ chạy, anh chàng to con? Tôi béo thế này dễ làm tắc cửa ra. Chàng béo hài hước trả lời. Trương Lâm bật cười. Quả là người hiểu rõ tình hình. Đến người thứ hai, Trương Lâm có vẻ rất tò mò về anh chàng giữ bình tĩnh được từ đầu đến cuối. Hình như bạn không biết sợ. Chú tôi là lính cứu hỏa. Ông nói mọi người bị ngất không phải vì khói lửa mà là vì la hét tới kiệt sức, thiếu kỹ năng khiến người ta chịu nhiều thiệt hại. Nhưng vấn đề chính ở đây là công ty lớn như GND không lẽ dễ bị hỏa hoạn đến vậy sao? Ai tin chứ? Anh ta từ tốn phân tích. Trương Lâm gật gù, tỏ vẻ tán thưởng. Đến lượt mình, khi Trương Lâm bước đến, Thảo Ninh vẫn không biết sẽ trả lời như thế nào cho phù hợp. Nhưng anh ta không hỏi lý do, cô không chạy trốn mà hỏi liệu cô đang gọi điện thoại cho ai. Tôi muốn gọi cho gia đình, muốn nghe giọng họ vì sợ tình huống xấu nhất xảy ra. Trương Lâm cho đây là một loại người biết chấp nhận hoàn cảnh. Vậy là một cách khó hiểu, họ đã vượt qua vòng 2 để đến vòng cuối cùng. Ra khỏi phòng, Thảo Ninh vẫn không tin nổi chỉ vì đôi guốc cao khiến cô vấp ngã, lại vô tình cho cô cơ hội đi tiếp. Sau một ngày chân đau khủng khiếp, cô không biết nên cảm ơn hay oán thán. Bước khập khiễng vào thang máy, anh chàng ngồi im mà nãy liền đưa tay ra đỡ. Cảm ơn, cô mỉm cười. Anh ta gật đầu, mỉm cười lại với cô trước khi bước ra ngoài. Khi anh ta cười lên, vẻ lạnh băng ban nãy liền biến mất. Tên anh là gì? Cô hỏi với theo. Tôi là Tuấn Kiệt, anh ta đáp. VTC Now.